lúc nào rồi còn nói ra được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 375. Hiện giờ Sở Hoang rất không cao hứng. Đến khi bóng đen kia phát ra tiếng rít gào điếc tai, Sở Hoang mới hiểu được, bóng đen ở góc phòng căn bản không phải người, mà là một con giả thú, là một con hổ vua các loài thú. Hắn nghìn tính vạn tính, cho dù thế nào cũng không tính đến không ngờ một con hổ chờ trong nhà giam này. Lúc này hắn mới hiểu được, vì sao vừa rồi vị huynh đài này không cho biết tên họ, bởi vì một tiếng hổ gầm này, đủ khiến tất cả mọi người biết rõ tên họ của gã. Hổ gầm như sấm, Sở Hoang biết chuyện lớn không xong, hắn là người gạn gàng linh hoạt, không nói hai lời, cảm thấy mảnh hổ kia đang nhào về phía mình, chợt tránh qua bên, nâng một cước đạp về cánh cửa kia. Một cước này dùng lực rất lớn, vốn tưởng rằng một cước có thể đá văng, ai biết cánh cửa này nhìn qua không phải rất dày, nhưng lại rất chắc chắn. Một cước đi qua, tuy rằng chấn động một cái, nhưng cửa gỗ cũng không bị đá mở. Hắn đá một cước không văng cửa, con mảnh hổ kia lại không khách khí, mang theo một trận gió tanh nhào tới, kình phong vù vù, hổ gầm như sấm. Tuy rằng trước mắt nhìn không thấy vật, nhưng Sở Hoang hoàn toàn có thể cảm giác được vị trí của con mảnh hổ này. Căn phòng này không lớn, hơn nữa tối đen, hắn cũng không thể ra tay, chỉ có thể lăn một vòng tại chỗ, tránh thoát con mảnh hổ này nhào tới. Mảnh hổ kia vồ hút, sau khi rơi xuống đất, lại xoay người, hướng về phía Sở Hoang, bốn chân như đinh, chậm rãi tới gần Sở Hoang. Dưới tình huống như vậy, giữ vững bình tĩnh tuyệt đối, tuy rằng hắn là kẻ tài cao gan lớn, nhưng còn chưa giao thủ với hổ, nghe tiếng hổ gầm kinh người này, hơn nữa cảm thấy hình thể con hổ rất lớn, quyết không thể phớt lờ. Hắn ngừng thở, đến lúc đó nhớ rõ cửa gỗ ở chỗ nào, bước chân lặng yên không tiếng động lần tới cửa gỗ kia. Mới rồi một cước không thể đá văng cửa gỗ, nhưng lại đã buông lỏng cửa gỗ. Trong lòng Sở Hoang cũng biết, mình lại ra một cước, đá văng cửa gỗ. Hiện giờ quan trọng nhất chính là tìm cơ hội nhích tới gần, đá văng cửa gỗ rồi nói sau. Trong phòng giam này, bản thân mình không có lợi khí, chỉ dựa vào đôi nắm tay. Cho dù thật sự có cái dũng võ tòng, sau khi đánh chết con hổ này, sợ rằng bản thân mình cũng thiệt thòi lớn. Bất chợt, gió tanh lại nổi, tiếp đó tiếng hổ gầm, mảnh hổ lại nhào về phía Sở Hoang. Sở Hoang cũng không biết có phải con hổ này nhìn được tối đêm hay không. Bản thân mình ngừng thở, con súc sinh này vẫn tìm đúng phương vị, mảnh hổ tốc độ nhanh, cũng may tốc độ Sở Hoang cũng không chậm, lại vội vàng né tránh, mảnh hổ bổ nhào qua, Sở Hoang lập tức nắm cơ hội này nhào tới cửa, nào ngờ tuy rằng thân thể phía trước của con hổ vồ hụt, nhưng vẫn lợi dụng đuôi cọp vung lên đánh về phía đầu vai Sở Hoang. Sở Hoang cảm thấy đuôi cọp đánh tới trước thân mình, muốn tránh đã không thể, vạn bất đắc dĩ lấy tay đón nhận, nắm lấy đuôi cọp thô to lông xù. Đây cũng không phải đuôi chó đuôi mèo, lực đạo 10 phần, Sở Hoang bắt lấy, kình lực đuôi cọp kia lại lớn, nếu không phải Sở Hoang dùng toàn lực, chỉ sợ đuôi cọp có thể giãy ra trong nháy mắt. Sở Hoang nắm đuôi cọp chặn lần công kích này, lẻn đến trước cửa, một cước đá qua, một tiếng ầm vang lên, cửa gỗ kia lập tức bị đá bay ra ngoài. Tiểu công chúa nghe được tiếng rít gào cao hơn trong phòng, tuy rằng cố gắng trấn định, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, Xạ Nguyệt. Có phải chúng ta hơi quá đáng hay không? Xạ Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, đây đều là ý của ngài, không phải chúng ta. Nhưng lời này hiển nhiên không dám nói, nàng thấp giọng, công chúa, muốn gọi thuần hổ sư đến hay không? Hắn ở nơi nào? Xạ Nguyệt không trả lời, lại phát ra một tiếng thét sợ hãi chói tai. Công chúa nhìn thấy Xạ Nguyệt mặt mày thất sắc, nghiêng đầu đi, lập tức cũng la hoảng, thấy được cửa gỗ nhà nhỏ bay lên, gần như cùng lúc. Sở Hoang lao từ trong đó ra, tốc độ cực nhanh, quả nhiên nghe rợn cả người. Trong tiếng kêu sợ hãi của tiểu công chúa và Xạ Nguyệt, một con mảnh hổ đã lao ra từ trong nhà gỗ, theo phía sau Sở Hoang, điên cuồng đuổi bắt món ăn ngon Sở Hoang này. Con hổ lao ra, vài cung nữ khác không hoa viên đều kinh sợ thét chói tai, bụng mặt, tháo chạy chung quanh. Trong nháy mắt Sở Hoang lao tới, liền nhìn thấy tiểu công chúa xa xa, hận không thể xông lên đánh tiểu công chúa một trận. Chỉ là mảnh hổ đuổi theo sau người, tốc độ cực nhanh, căn bản không có thời gian để hắn nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể toàn lực chạy trốn, muốn tìm một chỗ tạm lánh một chút. Chung quanh hoa cỏ xanh xanh, hoa tươi như gấm, trong nhất thời lại tìm không thấy nơi né tránh. Cũng may tốc độ Sở Hoang quả thật vượt qua người bình thường, nếu không không cần một lát đã bị mảnh hổ đuổi theo. Tiểu công chúa nhìn thấy mảnh hổ đi ra, kêu sợ hãi không ngừng, chạy tới núi giả bên kia, cung nữ khác đều tìm nơi che giấu, hoặc tránh sau núi giả, hoặc tránh trong bụi hoa. Nhưng lập tức, mọi người liền phát hiện, tuy rằng con hổ kia đi ra, nhưng hiển nhiên chỉ đặt lực chú ý lên người Sở Hoang, bám riết không tha đối với Sở Hoang, điên cuồng truy kích. Trong hoa viên nhiều loại hoa như gấm tràn đầy hương hoa, Sở Công phó phía trước, mãnh hổ sặc sỡ phía sau, một người một hổ như tia chớp, mặc dù tốc độ Sở Hoang nhanh, nhưng dù sao cũng kém tốc độ mãnh hổ. Chạy được một đoạn, mãnh hổ kia đã gần trong gang tấc, hổ nhào, hổ trảo đã tới đầu vai Sở Hoang. Sở Hoang cảm giác được gió tanh nồng đậm phía sau, dường như có mắt mọc ra sau đầu, lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh qua bên cạnh, con hổ kia lại chụp vào khoảng không. Lúc này Sở Hoang cũng nhìn ra, tuy rằng thân hình con hổ khổng lồ, nhìn qua rất uy phong, nhưng trình độ đánh giết con mồi dường như không cao thế nào, tuy rằng động tác coi như nhanh nhẹn, nhưng cũng không lưu loát, có vẻ hơi ngốc. Lúc này hắn đã hiểu, chắc chắn con hổ này bị nuôi lâu năm trong chuồng, tuy rằng có thân hổ, nhưng lại đánh mất giả tính và năng lực vồ mồi hùng mạnh vốn có của hổ. Nếu như thật sự là mãnh hổ trải qua trăm trận chiến, động tác không đến mức ngốc như thế, mình cũng không có khả năng dễ dàng né tránh công kích của nó như thế. Hiện giờ hắn chỉ tiếc trong tay không có đao, thanh dao găm mình vẫn mang theo bên người kia, lúc vào cung đã bị cận vệ quân giữ lại, trên người không có lợi khí, nếu không có thể tranh giành cao thấp với con hổ này. Con hổ kia vồ hụt, Sở Hoang đã xoay người đứng dậy khỏi mặt đất, cũng nhìn thấy xa xa bên kia dường như bày một số vũ khí, lập tức không chút do dự, tiến tới bên kia giống như con báo, chỉ cần lấy được một binh khí vào tay, Sở Hoang quả thật có dũng khí đấu một trận với con súc sinh này. Sau khi con hổ kia vồ hụt, quay đầu lại, nhìn thấy Sở Hoang chạy vội, lại nhanh chóng đuổi theo. Bốn năm cung nữ tránh sau núi giả và bụi hoa đều chậm rãi nhô đầu, kinh ngạc nhìn một màn trong vườn hoa, tiểu công chúa cũng nhô đầu ra, nắm chặt hai tay nhỏ bé, vội la lên, Xạ Nguyệt, thuần hổ sư kia ở nơi nào? Xạ Nguyệt kinh hồn tán đảm nói, công chúa, không phải ngài sai hắn chờ ngoài cung sao? Ngươi đi tìm hắn tiến vào. Xạ Nguyệt nói, công chúa, chỉ sợ không còn kịp rồi, thuần hổ sư kia chưa tới, công phó, chỉ sợ công phó đã bị con hổ ăn rồi. Nàng sợ hãi nói, công chúa, nếu công phó thật sự bị hổ ăn, hoàng thượng nhất định sẽ trách cứ ngài. Tiểu công chúa cũng hơi lo lắng, nói, bản công chúa không sợ phụ hoàng trách cứ, chỉ là nếu công phó thật sự bị ăn, ai tới dạy ta tuyệt thế võ công? Ai, Xạ Nguyệt, ngươi nói con hổ kia sao lại chỉ đuổi theo công phó, nó không mệt mỏi sao? Xạ Nguyệt thiếu chút nữa hết hơi, nói, công chúa, ngài đã quên sao, con hổ này bị đói bụng vài ngày, ngài lại sai người giao miếng lệnh bài kia cho công phó. Ai nha, tiểu công chúa nghĩ tới, thuần hổ sư để con hổ kia quen thuộc mùi đó, con hổ ngửi được mùi đó, sẽ vẫn đuổi theo. Ô, ta cũng không thật sự muốn con hổ ăn hắn, hắn ức hiếp ta chỉ muốn báo thù một chút, ai biết. Ô, con hổ này chắc chắn rất đói rồi, coi công phó là bữa cơm trưa. Xạ Nguyệt, ngươi mau nghĩ biện pháp, nàng mắt thấy Sở Hoang bị con hổ đuổi chạy điên cuồng, trong lòng quả thật hơi sợ hãi, dĩ nhiên đổ nước mắt. Xạ Nguyệt vẫn kinh hồn tán đảm, lúc này cũng nghĩ ra biện pháp, nói, công chúa, để công phó ném miếng lệnh bài kia đi. Nàng còn chưa nói xong, tiểu công chúa đã lao ra từ sau núi giả, lớn tiếng kêu về phía Sở Hoang, Sở Hoang, mau vứt bỏ lệnh bài, vứt bỏ lệnh bài. Xạ Nguyệt cùng vội vàng cùng quát to, công phó, vứt lệnh bài. Nàng chạy về phía mấy cung nữ đang trốn kêu lên, các ngươi cùng nhau hô. Các cung nữ bất đắc dĩ, đều kinh hồn tán đảm ló đầu ra, lớn tiếng kêu lên, công phó, vứt lệnh bài, công phó, vứt lệnh bài. Oanh thanh yến ngữ, vô cùng mềm mại. Sở Hoang nghe được tiếng hô, hắn quả thực thông minh, nháy mắt hiểu được, trong lòng thầm mắng tiểu nha đầu kia quả nhiên giả dối, không ngờ hại mình như vậy, chờ mình giải quyết con hổ, để tiểu nha đầu này nếm thử sự lợi hại của mình. Hắn nhanh chóng lấy miếng lệnh bài phát ra mùi thơm lạ lùng, cũng bất chấp tất cả, tùy tay ném ra ngoài, cực kỳ xa. Con hổ kia cách Sở Hoang chỉ mấy bước, lệnh bài bay ra, lập tức, không ngờ con hổ quả thực xoay người, đuổi theo lệnh bài kia, lệnh bài rơi xuống đất, con hổ lập tức nhào tới, ngoạn chặt lệnh bài, thấy con hổ không đuổi theo Sở Hoang, tiểu công chúa mới thở phào, vỗ vỗ bộ ngực còn chưa lớn, lập tức thấy con hổ kia lại đuổi theo Sở Hoang, Xạ Nguyệt liền nói, công chúa, chẳng lẽ, con hổ kia đói bụng, còn muốn ăn công phó, chẳng qua lệnh bài kéo dài một chút, Sở Hoang đã chạy ra xa, đến gần chỗ đất trống này cũng là một trong những nơi tiểu công chúa luyện võ, bày đặt binh khí, Sở Hoang vọt tới, đưa tay rút một cây trường thương, nhìn thấy con hổ đuổi tới, trường thương quét ngang, đưa tay chỉ vào con hổ xông lại nổi giận mắng, con mẹ nó, đuổi ông thật thê thảm, bây giờ xem công phó đại nhân thu thập ngươi thế nào. Hắn hét lớn một tiếng, dĩ nhiên xông tới con hổ, trường thương đâm ra, thương ảnh chớp động, đâm tới con hổ kia. Lúc này tiểu công chúa cũng đã chạy tới luyện võ trường, xa xa nhìn thấy Sở Hoang đang vung trường thương, đấu với một con mãnh hổ sặc sỡ, nên cũng không dám qua, chỉ xem chừng xa xa. Các cung nữ vốn đang trốn tránh lúc này cũng cả gan đi tới bên người tiểu công chúa, những cô nương không biết trời cao đất rộng này, nhìn thấy Sở Hoang uy phong ác đấu với hổ, trong lúc nhất thời quên ra ngoài gọi người, lại quên nếu một khi Sở Hoang thất thủ, con hổ rất có thể sẽ xông tới bọn họ. Tĩnh Hoa cung là chỗ ở của tiểu công chúa, bên ngoài cung điện quả thật có cận vệ quân thủ vệ tuần tra, trong cung lại không thể có nam nhân, nếu Sở Hoang không có thân phận công phó, tuyệt đối không có khả năng tiến vào, không có sự cho phép của tiểu công chúa, bên này xảy ra chuyện lớn bằng trời, cũng không người nào dám xông vào. A, mọi người xem, công phó thật là lợi hại. Tiểu công chúa nhìn thấy Sở Hoang tư thế hiên ngang, múa trường thương giống như thiên thần, nước mắt đã không còn, lại nín khóc mỉm cười, vỗ tay nhỏ bé, mọi người cùng nhau trợ uy cho công phó chắc chắn sẽ thắng. Nàng là người đầu tiên giơ bàn tay nhỏ bé lên, kêu lớn, công phó uy vũ, công phó uy vũ. Những cung nữ kia không dám chống lại, một đám cũng giơ tay lên, cao giọng trợ uy, công phó uy vũ, công phó uy vũ. Các nàng thấy bóng dáng uy phong của Sở Hoang, chưa từng thấy dũng sĩ đánh nhau với hổ, giọng càng lúc càng vang, cũng có người thầm nghĩ trong lòng, đây mới thực là nam nhân còn lợi hại hơn hổ, mãnh hổ là nuôi nhốt, năng lực chiến đấu thật sự không mạnh, mà Sở Hoang có binh khí trong tay, quả thật là vô cùng uy mãnh, trường thương liên tục xuất ra, chỉ trong nửa khắc, đã đâm mãnh hổ bị thương nhiều chỗ, mặc dù da hổ chắc chắn, nhưng chung quy không ngăn được lưỡi thương sắc bén, máu tươi đẫm đìa, thậm chí một mắt hổ cũng bị một thương đâm mù, con hổ kia bị thương, lại luống cuống, hổ gầm từng trận, cuối cùng mãnh hổ chống đỡ không nổi, bị Sở Hoang đâm trường thương vào yết hầu, hấp hối té ngã trên mặt đất, Sở Hoang cũng hao tổn rất nhiều thể lực, đặt mông ngồi trên mặt đất, tai nghe được tiểu công chúa bên kia gào the, công phó uy vũ, nhưng trong lòng thì buồn bực vô cùng. Thầm nghĩ, uy vũ, chờ lát nữa sẽ biết công phó đại nhân rốt cuộc uy vũ thế nào. Con hổ kia co giật trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, không bao lâu, liền không nhúc nhích. Tiểu công chúa bên này nhìn thấy con hổ ngã xuống đất, Sở Hoang cũng ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nhích tới gần, tới bên cạnh luyện võ trường, vui mừng kêu lên với Sở Hoang. Sở Hoang, ngươi thế nào rồi? Sở Hoang ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu công chúa, tức giận dồn lại, nhưng lại có vẻ rất bình tĩnh nói, tạ ơn công chúa quan tâm. Ta không sao, hắn vẫy tay với tiểu công chúa, ngài tới đây một chút, ta có việc tìm ngài thương lượng. Tiểu công chúa mở trừng hai mắt, cười hì hì nói, không qua, nàng cảm thấy Sở Hoang chắc chắn không có suy nghĩ tốt. Sở Hoang thở dài, ta còn tưởng rằng gan công chúa thực sự lớn, hóa ra chỉ có một chút như vậy. Muốn học thành tuyệt thế võ công, không có gan hổ là không được. Hắn ném trường thương trong tay qua một bên, nói, thôi, ta muốn đi gặp mặt thánh thượng. Công chúa ngay cả lá gan học võ cũng không có, công phó này ta không cần làm nữa. Trong mắt tiểu công chúa chuyển vòng, nhìn mấy tên cung nữ ở bên người, trong lòng thầm nghĩ, hắn có gan lớn như trời, còn dám bất kính với bản công chúa trước mắt nhiều người như vậy sao? Hừ, nếu hắn dám động một sợi tóc của bản công chúa nhất định khiến hắn nếm thử sự lợi hại của bản công chúa. Nàng cả gan, nói, tới thì tới, ngươi muốn bất kính đối với bản công chúa. Bản công chúa sẽ nói cho phụ hoàng, để ngài hạ chỉ chém đầu ngươi. Nàng cố gắng lấy dũng khí nhích tới gần, nhìn thấy Sở Hoang vẻ mặt tự nhiên, dường như hơi hổ thẹn, thấp giọng nói, công phó, ta, điều này, ngươi chớ có trách ta, lần sau ta sẽ không như vậy. Đúng lúc này, Sở Hoang luồn lên giống như con báo, xông qua tiểu công chúa. Tiểu công cháu còn chưa kịp quát to, Sở Hoang đã xoay người nàng xuống, đặt bụng nàng lên đầu gối của mình. Nâng mông đít nhỏ của nàng lên, không nói hai lời, giương tay hung hăng quất xuống mông đít vừa tròn vừa vểnh kia, tiểu nha đầu này thiếu chút nữa hại chết mình, Sở Hoang quả thật không ngừng buồn bực, liên tục đánh xuống 5-6 phát. Những cung nữ kia ngơ ngác nhìn hau, mắt choáng váng, tiểu công chúa lại kêu khóc, oa, ô ô ô, Sở Hoang, ngươi gạt người, ức hiếp bản công chúa, ô ô ô, đau quá, không được đánh ta, ngươi, ôi, đau quá, đánh 5-6 phát. Cơn tức của Sở Hoang đã tiêu tan không ít, nhưng không buông tay, tiểu công chúa khóc kêu lên, xạ nguyệt, ngươi đi gọi người, kéo Sở Hoang ra ngoài chém đầu, ô ô ô, hắn dám đánh ta, chỗ đó của ta đau quá. Xạ nguyệt cuối cùng tỉnh táo lại, kêu lên, không được đánh công cháu, không được đánh công chúa. Sở Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người xạ nguyệt, đám cung nữ phát lạnh trong lòng. Sở Hoang trầm giọng nói, ngươi nói, có phải ở trong cung ngươi coi trời bằng vung, ức hiếp mọi người hay không? Có phải ngươi là vương bát đản không chuyện ác nào không làm hay không? Tiểu công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mới là vương bát đản. Ô ô ô, ngươi dám đánh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mau thả ta ra, Sở Hoang, buông. Nàng giãy dụa thân thể nhỏ xinh muốn đứng lên, Sở Hoang lại vỗ lên mông nàng một cái, lực cũng nhỏ đi nhiều, lạnh lùng nói. Không nên cử động, động nữa sẽ đập nát mông của ngươi. Vừa rồi dưới cơn tức, hắn đánh liên tục, vừa phát tiết xong, lại không còn bao nhiêu tức giận. Sau khi đánh tiếp, cảm thấy mông tiểu công chúa co giãn 10 phần, xúc cảm rất tốt. Tiểu công chúa bị Sở Hoang đánh mông, cảm thấy mông nóng bỏng. Nàng cành vàng lá ngọc nuông chiều từ bé, da thịt trên người đều có thể chảy ra nước. Đặc biệt da thịt mềm mại trên mông tuyết trắng, lại mềm mại trong suốt như ngọc. Móng tay cũng có thể để lại vết, sao chịu được vài cái quật của Sở Hoang, đau đớn nóng bỏng, nghe Sở Hoang lớn tiếng gầm lên, trong lòng quả thật hơi sợ hãi, nghẹn ngào nói, ngươi buông ra trước, buông ra, có phải ngươi cảm thấy ta nên đánh ngươi hay không? Sở Hoang cười lạnh nói, có phải cảm thấy ta đánh sai rồi không? Xạ Nguyệt cả gan nói, Sở công phó, ngài đánh công chúa, có biết phạm vào tội lớn? Ngài còn không thả công chúa, nếu thánh thượng biết, Ngài nhất định sẽ mất mạng đó. Sở Hoang ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ai nói ta đánh nàng? Nếu bản công phó nhận hoàng mệnh, dạy công chúa võ nghệ, tất nhiên phải tận tình làm việc. Ta đây là dạy nàng công phu, nói bậy. Tiểu công chúa lại vặn vẹo, mông tròn quả thật hơi có cảm tính. Ngươi đánh bản công chúa, còn nói là dạy ta võ công, ngươi không thể nói xạo. Nói xạo, Sở Hoang cười lạnh nói, công chúa, chỉ sợ sư phụ trước kia của ngươi không dạy ngươi một câu. Câu gì? Muốn luyện thần công, trước phải bị đánh. Sở Hoang nói, muốn luyện thành tuyệt thế võ công, trước tiên phải học được bị đánh, không thể trải qua khảo nghiệm bị đánh. Muốn học được tuyệt thế võ công, đó là người si nói mộng. Sở dĩ ngươi đến giờ còn chưa luyện thành tuyệt thế võ công, nguyên nhân quan trọng nhất, cũng bởi vì một số sư phụ trước kia của ngươi căn bản chưa động thủ đánh ngươi, cho nên ngươi còn lâu mới có thể đột phá. Khóa thứ nhất dạy ngươi luyện thành tuyệt thế võ công, hiện giờ ngươi có hiểu được dụng tâm lương khổ của bản công phó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 376, da thịt mềm mại trên mông tiểu công chúa đau như lửa thiêu, chưa từng chịu nhục như thế, bị Sở Hoang khống chế trong tay, nức nở nói, ô ô ô, ngươi già mồm ác lẽ phải, ngươi chính là ức hiếp bản công chúa. Ô ô ô, Sở Hoang, ngươi là tên hỗn đản. Sở Hoang cau mày nói, già mồm ác lẽ phải. Ngươi cảm thấy bộ dáng của ta giống như là già mồm ác lẽ phải sao? Thấy Xạ Nguyệt và cung nữ đều nhìn mình, hắn trầm giọng nói, các ngươi đều lui ra đi. Đám người Xạ Nguyệt mắt thấy Sở Hoang ẩu đả công chúa, lúc này nào dám bỏ lại công chúa. Thấy đám người Xạ Nguyệt không đi, Sở Hoang hỏi, ta hỏi các ngươi, ta là ai? Đám cung nữ nhìn nhau, Xạ Nguyệt mới rụt rè nói, công phó là công phó. Sở Hoang rất hài lòng đối với câu trả lời này. Nói, đúng vậy, công phó là công phó, như vậy ta hỏi các ngươi, bản công phó vào cung chức trách là gì? Là dạy công chúa võ nghệ, không phải vậy sao? Sở Hoang khua tay nói, bản công phó đang dạy công chúa tuyệt thế thần công, chẳng lẽ các ngươi muốn ở bên cạnh nhìn lén? Còn không lui ra cho bản công phó, đám người Xạ Nguyệt còn đang do dự, Sở Hoang đã lạnh lùng nói, lui ra, Sở Hoang trước giết hổ, sau đánh công chúa, thần uy lẫm lẫm, lúc này quát chói tai một tiếng. Vài cung nữ quả thật sợ hãi, vội vàng không người lui về phía sau, tiểu công chúa thấy tình thế không ổn, vội kêu lên, các ngươi không được đi. Sở Hoang nghiêm túc nói, công chúa, chúng ta muốn học công phu, không thể có người quấy rầy bên cạnh. Thấy đám người Xạ Nguyệt lui ra một khoảng cách, lại đưa tay quạt một chút lên mông tiểu công chúa, chính hắn cũng không rõ ràng lắm là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hay là muốn cảm thụ một chút cái mông co giãn của tiểu công chúa. Tiểu công chúa đáng thương nói, Sở Hoang, ngươi không nên đánh tiếp nữa, là ta sai rồi, ngươi thả ta ra trước. Trong lòng nàng nghĩ, Sở Hoang, ngươi chờ đó cho bản công chúa, chờ ngươi thả ta ra, bản công chúa nhất định cho ngươi biết sự lợi hại của bản công chúa. Sở Hoang nói, tha ngươi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cần luyện võ công với ta, không được làm sằng làm bậy, phải nghe lời bản công phó. Ta nghe lời, tình thế mạnh hơn người, tiểu công chúa đành nói, ngươi thả ta ra. Ta nghe lời ngươi là được. Sở Hoang thấy đám người Xạ Nguyệt rời khỏi, lúc

chỉ nghe giọng nói ôn nhu uyển chuyển của nàng, có thể khiến toàn thân hết sức thoải mái. Lúc này Sở Hoang lại kinh ngạc bởi trí nhớ và năng lực lý giải của Lưu Ly phu nhân, bài ca dao này hắn thuộc lầu, ngâm nga ra, số lượng từ không ít, tiểu công cháu mờ mịt khó hiểu, nhưng Lưu Ly phu nhân hiển nhiên lại nghe rõ ý tứ trong đó, như vậy xem ra, vị Lưu Ly phu nhân này chẳng những tướng mạo có một không hai thiên hạ, cũng cực kỳ thông minh, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng, quả thật khiến Sở Hoang không dám nhìn thẳng vào, giống như viên minh châu rực rỡ quá mức, nhìn lâu sẽ tổn thương đôi mắt vậy. Sở Hoang nghiêng đầu đi, chắp hai tay sau lưng nhìn con ngựa trắng kia nói, phu nhân nói không sai, bài ca dao này là dạy xem tướng mạo ngựa thế nào. Chẳng qua để hiểu được bài ca dao này quả thật không dễ, chỉ có người thấy nhiều ngựa, trong lòng mới có nhận định của mình, như vậy mới có thể thật sự bình luận ra cái gì là bảo mã. Hắn dừng một chút, lại cười nói, chẳng qua phàm phu tục tử ta, cũng chỉ có thể dựa vào tướng mạo đưa ra phán đoán, người xem ngựa hạng nhất thực sự, cũng không nhìn hình dáng ngựa, chỉ dựa vào khí chất ngựa, có thể phân biệt ra bảo mã thật sự. Dường như Lưu Ly phu nhân rất hứng thú đối với điều này, hỏi, có cao nhân như vậy sao? Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói, như vậy thì không biết, mãi đến hôm nay tại hạ cũng chưa từng gặp bậc cao nhân này. Tuy nhiên chưa từng gặp cũng không có nghĩa là không tồn tại, trước kia tại hạ từng nghe nói, lúc trước có vị cổ nhân gọi là Cửu Phương Cao, thuật xem ngựa của hắn, đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn không cần để ý tới ngoại hình tuấn mã, chỉ dựa vào khí chất tuấn mã, thì có thể phân biệt ra ngựa tốt. Ánh mắt xinh đẹp của Lưu Ly phu nhân hơi động, linh động như nước, sương mù mịt mờ, thỉnh giáo, Cửu Phương Cao. Đây là người ra sao? Sở Hoang nói, đó là cao nhân xem ngựa thời Tần Mục Công. Phu nhân có biết Bá Nhạc? Thiếp thân quả thực từng nghe qua Bá Nhạc. Sở Hoang nói, Bá Nhạc chính là một đại sư xem ngựa, hắn từng xem ngựa cho Tần Mục Công, có một lần Tần Mục Công từng hỏi hắn, trong thiên hạ, có còn cao thủ xem ngựa lợi hại hơn hắn hay không? Bá Nhạc tính tình rộng rãi, liền tiến cử Cửu Phương Cao. Tần Mục Công tìm đến Cửu Phương Cao, để hắn tìm bảo mã, sau đó Cửu Phương Cao quả nhiên tìm được một con ngựa tốt cho Tần Mục Công. Tần Mục Công liền hỏi bảo mã tốt ra sao, Cửu Phương Cao trả lời là tuấn mã màu đen. Nói tới đây, hắn lại liếc Lưu Ly phu nhân một cái, mới tiếp tục nói, sau đó con ngựa kia được đưa đến trước mặt Tần Mục Công, lúc này mọi người mới phát hiện, con ngựa kia là một con ngựa màu vàng, căn bản không phải màu đen. Lúc ấy có đại thần trách cứ Cửu Phương Cao, nói ngay cả màu sắc ngựa Cửu Phương Cao cũng không phân rõ ràng, làm sao có thể nhìn ra ngựa tốt, không ít người lại dán ngôn muốn trị Cửu Phương Cao tội khi quân, xử cực hình. Lưu Ly phu nhân buồn bã nói, sau đó mọi người chắc chắn phát hiện, con tuấn mã kia quả thật là tuyệt thế bảo mã một trong một vạn. Đúng như lời Sở công phó nói, Cửu Phương Cao xem ngựa, không nhìn hình dáng, chỉ nhìn ra con ngựa kia chính là tuyệt thế bảo mã, nhưng không chú ý con ngựa kia màu đen hay vàng. Sở Hoang cười nói, phu nhân quả nhiên là lung linh thất khiếu tâm, chuyện đúng là như thế, sau lại thử một lần, mọi người mới biết, con ngựa Cửu Phương Cao tìm, hiếm thấy thiên hạ, là bảo mã thật sự. Lưu Ly phu nhân nghe Sở Hoang khen mình lung linh thất khiếu tâm, khuôn mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng say lòng người, làn da trắng mịn lộ hồng, xinh đẹp tuyệt luân. Sở công phó kiến thức rộng rãi, hôm nay thiếp thận được lợi không nhỏ, thụ giáo. Lưu Ly phu nhân nhẹ nhàng thi lễ, thân thể động lòng người. Tiểu công chúa biểu môi nói, phu nhân, ngươi đừng nghe hắn ở đây nói bừa, hắn chỉ nói hưu nói vượng. Nàng chỉ vào Bạch Tuyết nói, bản công chúa cảm thấy Bạch Tuyết mới thật sự là bảo mã. Sở Hoang lắc đầu, cũng không tranh luận. Tiểu công chúa cả giận nói, ngươi còn chưa phục sao? Sở Hoang nói, không dám. Ngươi ngoài miệng nói không dám, nhưng trong lòng ngươi dám. Tiểu công chúa không buông tha nói, vậy ngươi nói, trong 8 con ngựa này, có bảo mã hay không? Sở Hoang liếc mắt một cái, mới nói, nếu là tuyệt thế bảo mã, không có một con, nhưng ngựa tốt ngàn dặm chọn một nơi này quả thật có một con. Hắn thở dài nói, chỉ tiếc công chúa đối với nó thật sự rất bất công. Con nào? Tiểu công chúa tới gần, hung hăng hỏi. Sở Hoang chỉ vào một gian chuồng gần bên trái nói, con tuấn mã lông đen kia rất khó được, trong 8 con tuấn mã, nó là ngựa tốt thật sự. Công chúa nhìn vào, lập tức cười khanh khách, nói với Lưu Ly phu nhân, Lưu Ly phu nhân, ta đã nói hắn nói hưu nói vượng mà, đó là một con ngựa kém nhất, nếu không phải bởi vì nó là phụ hoàng ban thưởng cho ta, bản công chúa đã sớm đuổi nó ra ngoài, ngựa như vậy, hắn cũng nói là ngựa tốt. Phu nhân, lời hắn vừa nói, cũng đừng tin, đều là nói hưu nói vượng, cũng trách không được nàng nói như vậy. So với chuồng Bạch Tuyết, chuồng con ngựa đen kia ở hẹp hòi hơn nhiều lắm, cũng không biết có phải không được công chúa thích hay không, cho nên các cung nữ chăm sóc sơ sài. Con ngựa đen kia nhìn qua hơi gầy yếu, bờm cũng lộn xộn, hoàn toàn không thể so sánh với Bạch Tuyết uy vũ. Nếu như nói Bạch Tuyết là công tử có phong độ, con ngựa ô kia giống như một kẻ nghèo túng. Lưu Ly phu nhân nhếch miệng mỉm cười ôn hòa, nàng chỉ nhìn về con ngựa đen kia, ánh mắt trong suốt, nhìn qua rực rỡ. Sở Hoang thật sự không có cách nào khác đối với việc tiểu công chúa này mù ngựa, ho khan một tiếng nói, công chúa, ta hỏi ngươi một câu, tuấn mã này, ngươi có thể để chúng nó cùng ở trong một phòng không? Tiểu công chúa mở trừng hai mắt nói, Bạch Tuyết đẹp như vậy, màu lông trên người tinh khiết như vậy, nếu chúng ở chung một chỗ, chắc chắn sẽ bị dơ bẩn. Sở Hoang phỉ báng trong lòng, mấy con ngựa khác ở cùng một chỗ với Bạch Tuyết, chỉ sợ còn lo lắng mình bị bôi nhọ thân phận. Hắn dây Thái Dương nói, nếu công chúa không tin, hiện giờ ngươi dắt ngựa ô tới chuồng Bạch Tuyết, khiến chúng ở cùng một chỗ, sẽ biết được con nào mới là ngựa tốt thật sự. Hắn lại thêm một câu, từ trước tới giờ thiên tài đền không muốn ở cùng một chỗ với kẻ ngu. Tiểu công chúa do dự một chút, Sở Hoang liền nói, nếu công chúa sợ hãi Bạch Tuyết lộ ra nguyên hình, cũng không cần phải như thế. Người nói, dắt Hắc Sửu vào trong chuồng Bạch Tuyết, tiểu công chúa không chịu nổi một kích này của Sở Hoang, lập tức phân phó. Sở Hoang thở dài, ngựa tốt như thế, lại bị tiểu công chúa lấy tên Hắc Sửu. Hắc Sửu này có biết, cũng không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Hai cung nữ vội vàng đi mở cửa chuồng ngựa, cởi dây cương Hắc Sửu, dắt Hắc Sửu tới chuồng Bạch Tuyết. Chẳng qua tới trước chuồng Bạch Tuyết, Hắc Sửu vốn chưa hé răng thậm chí hơi tỏ vẻ lại đột nhiên hí dài, giơ móng trước lên, hí kịch liệt, nhìn qua cũng không nguyện ý tiến vào chuồng Bạch Tuyết. Tiểu công chúa hơi kỳ quái, nhưng vẫn mạnh miệng nói, Sở công phó, ngươi thấy rồi chứ, Hắc Sửu vừa thấy Bạch Tuyết liền sợ hãi, cũng không dám ở chung một chuồng với nó. Sở Hoang cười mà không nói, nếu hai cung nữ kia quản lý ngựa ở đây, cũng có chút thủ đoạn, giằng co một lát, cuối cùng đuổi Hắc Sửu vào trong chuồng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nhìn thấy Hắc Sửu tiến vào, cũng hí dài lên, hai con tuấn mã lập tức hí trong chuồng, âm thanh cực vang. Hai con ngựa này hí dài, mấy con tuấn mã trong chuồng khác cũng đều hí dài lên, nhất thời chuồng ngựa trở nên náo nhiệt, tiếng ngựa hí liên tiếp. Hình thể Bạch Tuyết lớn hơn Hắc Sửu, nhưng dường như có vẻ hơi bất an, bốn vó đi tới đi lui trên mặt đất, có lẽ bởi vì hình thể của mình, Bạch Tuyết cũng chưa hoàn toàn yếu thế. Hắc Sửu hí dài, nó cũng hí dài theo, ánh mắt tiểu công chúa máy động, lông mi dài chớp chớp, dưới ánh mặt trời, ngây thơ đáng yêu. Đột nhiên nghe được một tiếng rên đau đớn, chẳng biết tại sao, Hắc Sửu đột nhiên nâng hai móng trước, mạnh mẽ đạp lên người Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nhất thời tránh không thoát, bị đá trúng, tiếng rên đau đớn đúng là Bạch Tuyết phát ra, bị Hắc Sửu đá, mặc dù Bạch Tuyết to con, không ngờ không dám phản kháng, chỉ nhảy hai cái tượng trưng, Hắc Sửu lại giơ móng trước lên, Bạch Tuyết dường như chấn kinh lui về phía sau, lập tức lui đến góc chuồng, tiếng hí hạ thấp xuống, Hắc Sửu vẫn còn hùng hổ trong chuồng, cái mũi phát ra vài tiếng phì phì, tiếng hí cũng dừng lại, khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng tư thế rõ ràng đang nói, chuồng ngựa này đã không thuộc về Bạch Tuyết, mà thuộc về lão gia Hắc Sửu nó. Tiểu công chúa mở miệng, quai hàm trắng mịn nhô lên, cho dù nàng không có ánh mắt, nhưng trước mắt Hắc Sửu và Bạch Tuyết ai mạnh ai yếu, vừa xem là hiểu ngay. Công chúa, đến lúc này, Sở Hoang cảm thấy cần kích thích tiểu nha đầu này một chút, nếu bây giờ ngươi còn cảm thấy Bạch Tuyết là bảo mã, ngươi còn nói Bạch Tuyết hơn Hắc Sửu, ta cũng không còn gì để nói, coi như lúc trước ta đều nói hưu nói vượng. Tiểu công chúa dậm một chân, hung hăng trừng mắt liếc Sở Hoang, nói với Lưu Ly phu nhân, chúng ta đi. Không xem bọn nó, chúng ta đi luyện múa. Nàng lắc mông nhỏ rời đi, đi vài bước, quay đầu lại, chỉ Sở Hoang nói, ngươi đi cùng. Lưu Ly phu nhân mỉm cười nói với Sở Hoang, Sở công phó ánh mắt kinh người, thiếp thân mở mang kiến thức. Đôi mắt đẹp màu xanh bích của nàng quả thật mang theo vẻ khâm phục, áo khoác bị gió thổi lên, đi theo bên người tiểu công chúa, dáng người thước tha, thân hình lay động, điên đảo chúng sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu. Chương 379, Sở Hoang đi theo tiểu công chúa vào cung điện, yêu cầu nói, công chúa, ngươi và phu nhân luyện múa trước, ta còn có công vụ trong người, sẽ không ở đây quấy rầy hai người nữa. Tiểu công chúa lắc đầu nói, phụ hoàng nói, phong ngươi làm công phó, để ngươi dạy võ công, bản công chúa sẽ tôn kính ngươi một chút. Ngươi xem đến giữa trưa, đồ ăn của bản công chúa tất nhiên ngon rồi, chờ chúng ta luyện múa xong, bản công chúa thưởng ngươi một bữa cơm trưa. Sở Hoang tức giận nói, công chúa quả thật tôn kính ta, nhưng ngửi được mùi thơm trên người Lưu Ly phu nhân, nghĩ tới giữa trưa Lưu Ly phu nhân cũng dùng cơm ở chỗ này, cùng ăn một bữa cơm với mỹ nhân như vậy, cũng không tính là việc làm khó người ta. Tiểu công chúa thấy Sở Hoang cũng không có thần sắc cự tuyệt, nắm tay Lưu Ly phu nhân, hưng phấn nói, phu nhân, chúng ta trước đi thay quần áo. Nàng kéo Lưu Ly phu nhân rời đi, một cung nữ lại tới đây, dẫn Sở Hoang tới một căn nhà nghỉ tạm bên cạnh. Dù sao Sở Hoang cũng là công phó, các cung nữ cũng không dám chậm trễ. Tiểu công chúa không hiểu đạo đãi khách, cung nữ lại biết được, nước trà thượng đẳng và dưa tươi điểm tâm đều đưa tới. Lúc này vừa mới vào hè, phần lớn hoa quả phải chờ tới mùa thu, nhưng dưa này nhìn qua vô cùng tươi, cũng không biết trong cung dùng biện pháp gì để giữ tươi. Sở Hoang cũng không khách khí, lúc trước hắn ác đấu một phen với mãnh hổ, quả thật tiêu hao thể lực không nhỏ, lúc này vừa uống trà, vừa ăn dưa, cũng rất thư thản. Không bao lâu, chợt nghe một tiếng trống từ nơi không xa truyền đến, tiết tấu tiếng trống kia vô cùng tốt, đầu tiên Sở Hoang nhíu mày, lập tức hiểu được, chắc chắn tiểu công chúa và Lưu Ly phu nhân đang luyện múa. Trong lòng hắn quả thật hết sức tò mò, dung nhan quốc sắc của Lưu Ly phu nhân này hắn đã thấy qua, nhưng không biết nếu vị mỹ nhân quốc sắc này khiêu vũ, lại là bậc kinh diễm nào. Ở đây không có người nói chuyện với hắn, hắn cũng hơi nhàm chán, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, vừa mới đi ra, cung nữ ngoài cửa đã nói, công phó đại nhân có gì phân phó. Sở Hoang lắc đầu nói, không có phân phó gì, chỉ là đi chung quanh xem một chút. Cung nữ vội đáp, công phó, công chúa đã nói, trong Tĩnh Hoa cung không cho nam nhân tùy ý đi lại, ta hỏi ngươi, ta là ai? Sở Hoang nhíu mày, xệ mặt xuống, cung nữ cúi đầu, không dám nói nữa. Sở Hoang ho khan một tiếng, chắp hai tay sau lưng, men theo tiếng trống kia tìm tới, đi tới cạnh một cổng vòng, tiếng trống kia truyền tới từ sau cổng vòng. Sở Hoang hơi thăm dò, đã thấy một đình viện nhỏ mở rộng sau cổng vòng, bên tường đình viện có gieo cây bồ đề tơ vàng, mà các góc lại làm đẹp bằng khu rừng nhỏ màu xanh. Trong đình viện, có một ao nhỏ, nước ao trong suốt, thậm chí bên trong có lá sen trôi nổi. Ở đất trống bên cạnh hồ, một đám cung nữ tụ tập, các cung nữ phân tán ở bên cạnh, hai cung nữ đang dùng ngọc thủ đánh vào trống, mà ở giữa sân, tiểu công chúa đã biểu hiện kỹ thuật nhảy, Lưu Ly phu nhân đang chỉ điểm động tác ở bên cạnh. Sở Hoang xa xa thấy Lưu Ly phu nhân, há miệng thở dốc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Lưu Ly phu nhân đã cởi áo khoác màu xanh, thay một bộ đồ múa màu tím, phía dưới là quần hoa sen cực kỳ bó sát, thân trên lại là lụa mỏng màu tím, nhìn xem dịu dàng động lòng người, phong tư yểu điệu. Quần hoa sen màu tím bó sát người kia, hoàn toàn bà ra cặp đùi thon dài nhưng không mất no đủ kia, lụa mỏng màu tím, áo ngực màu vàng trước ngực, bộ ngực sữa nhô lên. Lúc nàng đi lại chỉ điểm bên cạnh tiểu công chúa, dáng người uyển chuyển đến mức tận cùng kia của nàng khiến cho Sở Hoang xem rõ ràng. Eo của nàng nhỏ bé yếu ớt như dương liễu, mông không lớn nhưng rất vĩnh, bởi vì vòng eo nhỏ nhắn, tạo cho chiếc mông trở thành một vòng cung hoàng mỹ. Bởi vì quần sen màu tím, đường cong nửa người dưới của nàng hoàn toàn bị bày ra, trong khi đi lại, vòng eo lắc nhẹ, mà chiếc mông hút ánh mắt người lại đong đưa theo vòng eo, hết sức mê người. Ngực của nàng rất lớn, áo ngực màu vàng hở ra, giống như chiếc cổ trắng ngọc của thiên nga, quần áo màu tím làm nổi bật làn da trắng chói mắt, đường cong hoàng mỹ, thước tha phập phồng, toàn thân tản ra sức hấp dẫn mê người của nữ nhân thành thục. Nếu tướng mạo của nàng là kiệt tác tuyệt thế ông trời suy nghĩ điêu khắc ra, như vậy thân hình nàng chắc chắn do ông trời mất vô số tâm huyết đo đạt ra, tỷ lệ đường cong đã hoàng mỹ tới không hợp lẽ thường. Bộ dạng dáng người là chết, nhưng phong tình kia lại sống, mỗi khi Lưu Ly phu nhân nhăn mày cười, lại có một loại quyến rũ tự nhiên phát ra, đó là một loại quyến rũ tự nhiên có thể khiến bất cứ nam nhân nào phạm tội, bộ dáng thùy mị cũng khiến nữ nhân ganh tị, trong lúc nhấc tay giơ chân, tao nhã đến tận cùng, cảm tính đến tận cùng. Nếu Sở Hoang thấy Lưu Ly phu nhân ở trong hoa viên lúc trước lấy kinh diễm để hình dung, như vậy Lưu Ly phu nhân đang dạy vũ đạo bây giờ đã không thể dùng từ gì để hình dung, dáng người trong khi múa, dường như trời đất đều ảm đạm thất sắc. Sở Hoang cũng không phải kẻ háo sắc, nhưng cũng là thân máu thịt, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhìn Lưu Ly phu nhân, ánh mắt không kìm nổi xẹt qua bộ ngực cao ngất, thắt lưng mảnh khảnh và cái mông nhô lên, cặp đùi thon dài được chiếc quần hoa sen màu tím bó buộc, nở nang rắn chắc. Sở Hoang cảm thấy yết hầu mình phát khô, thậm chí tim đập hơi gia tốc, trong lòng không kìm nổi nghĩ, nữ nhân này rốt cuộc là phu nhân nhà ai. Sở Hoang nghe không rõ Lưu Ly phu nhân nói gì, nhưng có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp thanh tú dịu dàng kia lúc nào cũng mang theo nụ cười mên người. Tiểu công chúa ở bên người Lưu Ly phu nhân, dĩ nhiên nghe lời khác thường, theo tiếng trống có tiết tấu bên cạnh, thân thể tiểu công chúa đang nhảy máu dựa theo chỉ điểm của Lưu Ly phu nhân. Sở Hoang thật sự dốt đặc cán mai đối với vũ đạo, nhưng hắn lại có thể nhìn ra, kỹ thuật nhảy múa của tiểu công chúa, độ khó cực cao, tư thế không phải người bình thường có thể biểu hiện ra, cần tính mềm dẻo rất mạnh. Cung nữ bên cạnh cũng muốn bắt chước làm ra động tác như vậy, nhưng hiển nhiên không có độ mềm dẻo, tư thế bày ra cũng chẳng ra cái gì. Sở Hoang chỉ nhìn chốc lát, chợt thấy Lưu Ly phu nhân lui vài bước, khẽ vươn tay với trống con bên cạnh, tiết tấu trống được đánh nhanh hơn. Tiểu công chúa đứng bên cạnh ao, bắt đầu nhảy ra kỹ thuật ghi nhớ lúc trước, nhìn qua mỗi kỹ thuật nhảy đều tuyệt đẹp, chẳng qua lúc sau lại có vẻ không lưu loát, không có cảm giác trôi chảy, vẻ đẹp vũ đạo, ngay ở lưu loát sinh động giống như nước chảy mây bay. Tiểu công chúa chỉ luyện trong chốc lát, trên trán đã đổ ra mồ hôi, hơi ủ rũ, Lưu Ly phu nhân mỉm cười dịu dàng nói, công chúa, ngài không cần nóng vội như vậy, mấy hôm nay, ngài đã có thể luyện tới trình độ như vậy, đã là rất giỏi. Chỉ cần khổ công nhiều hơn, nhất định sẽ luyện tốt. Tiểu công chúa thu tư thế, nói, Lưu Ly phu nhân, nếu không ngươi lại diễn một lần cho ta, ta mới cẩn thận suy nghĩ một chút. Lưu Ly phu nhân không cự tuyệt, tiến lên, tiểu công chúa lui ra bên cạnh, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mà các cung nữ chung quanh cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên đều thích xem Lưu Ly phu nhân khiêu vũ, thân thể Lưu Ly phu nhân mềm mại như đám mây tím, tiến trông lên, cánh tay ngọc nâng lên giống như nước chảy. Lộ ra nửa cổ tay trắng, chưa thấy rõ cổ tay trắng mảnh mai động lòng người kia, Lưu Ly phu nhân đã xoay người, điệu múa đẹp, lòng người rung động, trong khi Lưu Ly phu nhân múa, trời đất dường như có lẽ đã động lại, thân thể nàng giống như một đám mây tím trôi nổi ở nhân gian, giống như bông tuyết nhẹ bay, giống như cỏ cây bay múa, thân thể có lồi có lõm thước tha phập phồng, trong kỹ thuật nhảy của nàng liền bày ra hoàn mỹ, hai mắt Sở Hoang không nháy. Chỉ vì điệu múa của Lưu Ly phu nhân thật sự quá huyền bí, nàng gập người về phía sau, nửa thân thể mềm mại bên trên quay lại phía sau, một khắc này bộ ngực sữa nhô lên cao, đường cong tuyệt đẹp, đùi đẹp thon dài của nàng có thể tùy tiện gập lại, có thể nâng lên cao cao, hai chân hiện ra hình chữ nhất, một đạp đất, một chống trời, không có một chút gấp khúc, chân của nàng thật sự mềm dẻo có lực, bờ eo của nàng tinh tế không xương, mỗi động tác làm ra, cả người không có chỗ nào không quyến rũ say lòng người. Chẳng những miệng nàng có thể nói chuyện, ánh mắt nàng, bộ ngực sữa của nàng, mông nàng, eo của nàng, cổ tay nàng, chân đẹp của nàng, tay ngọc dài nhỏ của nàng, dường như cũng đang nói chuyện, quyến rũ mà không tục, tươi đẹp mà không yêu mị, nàng tĩnh như đất, nàng động như thỏ chạy, kỹ thuật nhảy lưu loát sinh động nước chảy mây bay, hồn hiên tự nhiên, so với tiểu công chúa trúc trắc lúc trước, kỹ thuật nhảy của Lưu Ly phu nhân được xưng tụng là thiên la vũ chân chính, thiên nhân hạ phàm. La sát sinh quyến rũ, bộ ngực sữa nhô lên, săn chắc đầy đặn, kiều đồn hô lên, nổi cao rất tròn, Sở Hoang càng xem càng ngạc nhiên, đơn giản là động tác của Lưu Ly phu nhân, rõ ràng cho thấy nhu thuật, tuy rằng vũ cơ luyện múa thân thể thường mềm dẻo, nhưng mềm dẻo và nhu thuật hoàn toàn khác nhau, nhu thuật chính là người tu tập mềm dẻo đại thành, có thể làm ra động tác đám vũ cơ cũng không dám nghĩ, Sở Hoang tin tưởng. Chỉ sợ trong thiên hạ không có bất kỳ một vũ cơ nào có thể suy diễn điệu múa đẹp đến nước này, cũng không có khả năng bất kỳ một người học võ có thể thông qua điệu múa, biểu hiện ra sức hấp dẫn hoàn mỹ mỗi tấc da thịt toàn thân mình, phong tình say lòng người, thức tha mê người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn theo điệu múa của Lưu Ly phu nhân, trong kỹ thuật nhảy, thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện động tác chọc người tới cực điểm, động tác như vậy có thể khiến bất kỳ nam nhân nào rơi vào điên cuồng. Khi Sở Hoang nhìn eo nhỏ Lưu Ly phu nhân vặn vẹo, kiều đồn kia cũng đông đưa mê người, không khỏi mặt đỏ tim đập, hô hấp rõ ràng dồn dập. Một người học võ thực sự, lúc khiêu vũ, tất nhiên là toàn tâm đầu nhập, hoàn toàn thả lỏng, cho nên lúc Lưu Ly phu nhân khiêu vũ, cũng không trói buộc chút nào, mà biểu hiện ra đường cong thân thể nàng vô cùng nhuần nhuyễn. Trong ao nước có bóng hình uyển chuyển của Lưu Ly phu nhân, chợt nhìn, bên ao một quốc sắc, trong ao một giai nhân, điệu múa lượn vòng, như mộng như ảo. Mị hoặc chúng sinh, lúc Lưu Ly phu nhân dừng lại, hai má trắng mịn của nàng mang theo đỏ ửng động lòng người tới cực điểm, tiểu công chúa và cung nữ trong nhất thời đều trợn tròn mắt, nói không ra lời, Sở Hoang rốt cuộc tỉnh táo, hít sâu một hơi, không dám tiếp tục lưu lại nơi này, hắn chỉ sợ lưu lại nữa, sẽ không rời đi được, theo đường cũ trở về gian phòng, trong đầu vẫn là vũ đạo giống như thiên ma của Lưu Ly phu nhân, chính hắn cũng không biết ở trong phòng bao lâu, rốt cuộc có cung nữ tới cung kinh nói. Công phó, công chúa cho mời, Sở Hoang biết là đi ăn cơm, chẳng qua trong lúc bất giác hắn đã ăn không ít dưa, bụng vẫn chưa đói, chỉ là đi ứng phó một chút, theo cung nữ tới điện bên, bên này đã đặt 3 chiếc bàn, tiểu công chúa và Lưu Ly phu nhân đã thay lại quần áo, Lưu Ly phu nhân vẫn khoác áo khoác màu xanh, cho dù dùng cơm cũng không cởi ra, nghĩ tới thường xuyên mặc nghiêm y phục, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy ở đình viện, có lẽ Sở Hoang rất khó tưởng tượng thấy dáng người ma quỷ uyển chuyển như vậy. Một chiếc bàn trống, Sở Hoang chắp tay với Lưu Ly phu nhân, cũng không khách khí, đi qua ngồi xuống, bên trên bày đầy món ngon, tiểu công chúa cười hì hì nói với Sở Hoang, công phó, hôm nay bản công chúa đã mệt mỏi, không thể học võ công, hôm nay chúng ta sẽ không luyện, được không? Sở Hoang đáp, công chúa muốn luyện lúc nào thì luyện lúc đó, ta chỉ phụ trách dạy thế nào thì dạy. Khi nói chuyện, hắn liếc Lưu Ly phu nhân, Lưu Ly phu nhân cũng nhìn về bên này, ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, Lưu Ly phu nhân tựa như con thỏ chấn kinh, vội vàng cúi đầu, khuôn mặt lại đỏ ửng, dường như vị giai nhân xinh đẹp lại rất dễ thẹn thùng. Sở Hoang cũng hơi xấu hổ, thu hồi ánh mắt, trong lòng lại đột nhiên thầm nghĩ, nàng dạy công chúa vũ đạo, ta dạy công chúa võ nghệ, nói như vậy, chẳng lẽ sau này sẽ thường xuyên gặp mặt. Tiểu công chúa còn nhỏ tinh ranh, nhìn trong mắt, đột nhiên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi đến bên người Sở Hoang, vòng quanh Sở Hoang một vòng. Sở Hoang nhíu mày ho khan một tiếng, hỏi, công chúa, trên người ta có cái gì? Tiểu công chúa cười hì hì, ghé sát bên tai Sở Hoang, thấp giọng nói, công phó, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thành thật, cái gì? Tiểu công chúa nhìn thoáng qua, gần sát lỗ tai Sở Hoang, dùng âm thanh cực thấp nói, có phải lúc nãy ngươi xem trộm chúng ta khiêu vũ rồi hay không? Sở Hoang liếc tiểu công chúa một cái, nói, vấn đề này, bản công phó cự tuyệt trả lời, tốt lắm, vấn đề này không trả lời, bản công chúa lại hỏi ngươi một vấn đề. Tiểu công chúa cười tủm tỉm chuyển đôi mắt đen, vừa nhìn thấy là có ý định bất lương, thấp giọng hỏi, công phó, ngươi nói thật, có phải bây giờ ngươi muốn cường gian Lưu Ly phu nhân hay không? Sở Hoang đang chậm rãi nâng chén uống rượu, vừa nghe như vậy, nhất thời không kìm nổi, chén rơi xuống phốc một tiếng vỡ ra, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Lưu Ly phu nhân đầu tiên ngẩn ra, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Sở Hoang, lại cúi đầu, ngọc thủ che miệng, hiển nhiên là mỉm cười. Trong lòng Sở Hoang cảm thấy tiểu nha đầu này không thể nói lý, cũng không biết nàng học những lời này từ đâu, lần trước vu cáo hãm hại mình cường gian nàng, lần này lại vui đùa như thế, cũng may giọng nàng nhỏ. Nếu như bị Lưu Ly phu nhân nghe được, vậy quả thực cảm thấy không thể ở lại trong này nữa, lo lắng tiểu nha đầu này còn muốn nói ra, đến lúc đó khiến mình và Lưu Ly phu nhân xấu hổ, vội vàng đứng dậy, cũng không để ý tới tiểu công chúa cười mờ ám bên cạnh, chắp tay nói với Lưu Ly phu nhân, ngài chậm rãi dùng bữa, tại hạ có công vụ trong người, cáo từ trước, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt liếc tiểu công chúa một cái, rời đi, tiểu công chúa che miệng không ngừng cười thanh khách, mắt đẹp Lưu Ly phu nhân chuyển tới, ngạc nhiên nói, công chúa, Sở công phó, dường như tức giận, tiểu công chúa ghé sát tới, cười nói, ta hỏi công phó, cùng nhau ăn cơm với mỹ nữ đẹp như phu nhân, có phải rất vui vẻ hay không, ai biết hắn liền tức giận, thật là nhỏ nhen, mặt Lưu Ly phu nhân nóng lên, cúi đầu, hai má tuyết trắng lại đỏ, lúc nàng đoan trang, dịu dàng động lòng người, ngượng ngùng lại kiều mị lan tràn, phong tình vạn chủng.